Người chiến thắng lang lang. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Lâm Thành quyết định sẽ theo đuổi một phương châm duy nhất. Có thù thì trả, có oán thì báo. Cô cầm điện thoại lên, ngay trước mặt Hoa Khôi, thản nhiên gọi cho Tằng Duệ. Giọng điệu của Lâm Thành không chút e dè, nhẹ nhàng nói qua điện thoại. Tằng Duệ, tối nay gặp nhau ở khách sạn 4 mùa nhé. Đợi anh đó. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lâm Thanh, Tằng Duệ ở đầu dây bên kia như tan chảy. Quả nhiên, khi khơi dậy sự tranh chấp giữa các cô gái, anh ta lại có thể hưởng lợi. Chắc chắn Hoa Khôi đã làm khó dễ Lâm Thanh rồi. Anh thầm đắc ý, nhưng điều Tằng Duệ không biết là, ngay lúc này, Hoa Khôi đang đứng đối diện Lâm Thanh. Được, anh sẽ sắp xếp ngay. Giọng Tằng Duệ vang lên rõ ràng qua loa ngoài của điện thoại, khiến Hoa Khôi tím mặt, không thốt nên lời, ánh mắt tràn đầy sự không tin nhìn Lâm Thanh. Lâm Thanh chỉ kéo mẹ mình, nhấc hành lý lên và nói với Hoa Khôi đang đứng sững, chó ngoan không cản đường. Rồi cô bước ra khỏi phòng một cách lạnh lùng. Tại khách sạn 4 mùa, khi Lâm Thanh đến nơi, Tằng Duệ đã đặt sẵn phòng. Là VIP của khách sạn, Tằng Duệ chỉ cần một cuộc gọi là phòng suite đã sẵn sàng. Lâm Thanh dẫn mẹ vào phòng, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, thì Tằng Duệ với kiểu tóc mới bước tới, tay cầm bó hoa. Lâm Thanh ngăn anh lại ngay trước cửa, nụ cười trên gương mặt Tằng Duệ dần tắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lâm Thanh lạnh lùng nói, Tằng Duệ, hoa này tôi nhận. Nhưng tối nay anh không được vào. Sao vậy? Tằng Duệ ngạc nhiên, ngay sau đó hỏi lại. Dựa vào đâu? Dựa vào 4 năm anh nợ tôi. Trước mặt bạn trai cũ, Lâm Thanh cảm thấy bình thản vô cùng. Mọi người đều nghĩ rằng Lâm Thanh đã trèo cao khi đến với Tằng Duệ. Nhưng thực ra, 4 năm qua, mỗi sáng tôi thay anh xếp hàng mua đồ ăn sáng. Bất kể thời tiết, mỗi tối tôi cùng anh đi dạo. Vào ba, đến kỳ thi, tôi còn phải dành chỗ ở thư viện, ôn tập và viết ghi chú cho anh. Làm việc thâu đêm suốt sáng. Lâm Thanh kể lại mà không cảm thấy mình bị thiệt thòi. Vì những năm qua, cô cũng đã đạt được điều cô muốn. Sự đồng hành là sự tương tác hai chiều. Tằng Duệ cũng từng đưa cô tiếp xúc với thế giới hào nhoáng của những người giàu có. Ban đầu, họ không ai nợ ai, nhưng đêm nay, Lâm Thanh muốn đòi lại một đêm cuối cùng, coi như là bài học cho cả Tằng Duệ và Hoa Khôi. Lâm Thanh, sao em có thể là người như vậy? Lòng tự trọng của Tằng Duệ, vị thần tượng giàu có, bị tổn thương đến cùng cực. Anh luôn nghĩ rằng Lâm Thanh cũng giống như những cô gái khác. Chỉ vì tham gia thế giới của anh mà mê đắm gia sản và thân hình của anh. Anh tin rằng cô yêu anh nên mới hết lòng theo đuổi. Sự lạnh lùng sau chia tay, anh cho là chỉ là cách Lâm Thanh cố giữ thể diện. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Lâm Thanh lúc này, Tằng Duệ cuối cùng cũng hiểu. Suốt 4 năm qua, người phụ nữ này chưa bao giờ động lòng. Sao em lại tàn nhẫn như vậy? Tằng Duệ không chấp nhận sự thật, anh gào lên trong hành lang khách sạn 4 mùa, lay mạnh vai Lâm Thanh. Mẹ Lâm qua lỗ mắt mèo nhìn thấy tất cả, bà rơi nước mắt, lòng quặn đau, đấu tranh xem có nên chạy ra ngoài để bảo vệ con gái mình hay không. Nếu bà bước ra lúc này, bà có thể bảo vệ con mình, nhưng từ đó trở đi, tình yêu của con gái bà sẽ không còn giữ được tôn nghiêm trước mặt bà nữa. Mẹ Lâm ôm ngực, thề rằng nếu Tằng Duệ lay con gái thêm một lần nữa, bà sẽ xông ra đối đầu với anh ta. Dù anh có là con nhà giàu đi chăng nữa, nhưng Tằng Duệ đã không làm vậy. Cuối cùng, anh rơi nước mắt, buông tay khỏi vai Lâm Thanh. Mọi mưu kế đều vô ích trước một người vốn chẳng có ý định động lòng. Bị tổn thương lòng tự ái, Tằng Duệ thất thần quay người rời đi. Lâm Thanh cuối cùng cũng có được đêm cuối cùng mà cô mong muốn. Sau khi trở lại phòng, cả cả hai mẹ con đều không nói gì trong một lúc lâu. Mọi chuyện qua rồi, rửa mặt đi ngủ thôi. Một lát sau, Lâm Thanh lau mặt, nhẹ nhàng nói, khách sạn bốn mùa là nơi tốt nhất mà cô có thể sắp xếp cho mẹ mình đêm nay. Ngày mai, họ sẽ đi đâu? Lâm Thanh không biết. Lương Mộng đỗ xe vào gara nhà mình. Khi cô bước xuống xe, mang theo chiếc túi Kelly, vô tình nhìn thấy nửa quả quýt còn lại nằm dưới kính chắn gió. Nửa quả quýt với vỏ đã mở, phần gân nhỏ trên đó vẫn đầy sức sống. Lương Mộng lấy nó xuống, đặt trong lòng bàn tay và bước vào khu vườn biệt thự Tần Sơn. Giang Hàn, trong bộ áo lụa gấm đen truyền thống, đứng dưới tán cây tùng, tay chắp sau lưng, như thể cố tình hay vô tình đợi cô. Ăn quýt đi, Lương Mộng bước qua, đưa quả quýt cho anh. Giang Hàn nhận lấy, từ tốn bóc ra một múi bỏ vào miệng. Quýt 5 đồng 2 cân ăn ngon không? Lương Mộng vừa đi tiếp vừa hỏi. Giang Hàn đi theo sau cô, mỉm cười đáp, cái gì em đưa, đều ngon cả. Lương Mộng còn chưa kịp cảm nhận chút ngọt ngào, đã vội lườm Giang Hàn một cái thật dài. Cái lườm này đủ khiến Giang Hàn phải đứng lại. Anh đứng yên tại lối vào khu vườn, nhìn Lương Mộng dần biến mất sau hành lang của biệt thự. Tất cả cảnh tượng đó đều lọt vào mắt Lương Tỉnh, đang đứng trên tầng 2 của biệt thự. Trong lòng cô ta hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Ha ha, Giang Hàn, kẻ bám đuôi. Tại nhà hàng Tây Thổ Lam Nha, món cá chiên trứng bạc bốc khói nghi ngút. Giang Hàn ngồi một mình bên bàn ăn, gọi người đi mời Lương Tỉnh và Lương Mộng xuống ăn. Lương Mộng nhanh chóng xuất hiện, ăn mặc rất chỉn chu. Từ khi Giang Hàn và Lương Tỉnh kết hôn, cô không còn mặc áo ngủ hay đi chân trần chạy khắp nhà như trước đây nữa. Trợ lý của Lương Tỉnh lên phòng gọi cô xuống. Lương Tỉnh đứng trước cửa sổ, lắc nhẹ ly rượu vang trong tay. Ta không xuống đâu, bảo họ cứ ăn trước đi. Trợ lý không hiểu, Lương Tổng, bà nên xuống ăn một chút chứ. Nhịn đói không tốt cho sức khỏe đâu. Cách chương.